Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, Minh Hoàng. 2. Bọn họ kiên trì tiêu hao hết, cùng với như thế chờ đợi, chẳng bằng trước đem cái này âm mạch hai cánh bắt đến tay. Tinh vệ trong tay cái kia phân, chờ sau đó chậm rãi thu về không muộn, bọn họ chỉ muốn lấy được âm mạch hai cánh chủ thể. Thành công đem dung luyện. Dễ dàng liền có thể đem tinh vệ cái kia phân tinh hạch mạnh mẽ hấp về. Ngay khi trong mắt của hai người từ từ hiện ra lãnh lệ chi ý thời điểm, một đạo oánh hào quang màu xanh lục từ ngoài điện xuyên không mà vào, rơi vào Tư Hoàng Tiền trong tay. Đó là bọn họ chờ đợi cuối cùng một phần âm hậu tinh hạch. Tư Hoàng Tiền ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút vui mừng nhìn về phía hư không. Tinh vệ là mẫu thân nàng Thiên Nại Lạc đắc lực nhất minh hữu. Truyền thuyết hai người tình cùng tỉ muội, cùng nhau trông coi, ở âm triều địa vị dường như phó quân. Vị này chính là nàng chỗ dựa lớn nhất, cũng là nàng chờ mong vạn phần cường viện. Dù là ở Thủy Thần Thiên Công một mạch các thần, còn có cái kia Phượng Hoàng Vũ tộc kéo dài dưới sự đuổi giết, tinh vệ cũng vẫn rút ra một chút dư lực, đối với nàng bồi dưỡng chăm sóc. Tư Vô Pháp cùng Tư Vô Thiên trong tay cái này thần khí, chính là tinh vệ cho bọn họ đưa tới. Còn có nàng cùng Tư Vô Pháp lên cấp nhị phẩm nhất phẩm bí dược, cũng đều là được sự giúp đỡ của tinh vệ đạt được. Hôm nay tinh vệ cũng quả như nàng chờ mong đến. Vị này tuy rằng không có trực tiếp hiện thân, cũng đã ẩn độn tại phụ cận, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Tư Hoàng Tiền sự chú ý lập tức chuyển hướng trước mắt. Theo cái này tinh hạch đến, điện bên trong vốn là âm lãnh hơi thở ngột ngạt càng thêm lạnh lẽo âm trầm như ngục. Thấu xương sát ý ở trong đại điện xung đột, tranh đấu, tràn ngập, dương cung bạt kiếm, những kia bái phục tại cái này cung điện bằng đá ở ngoài. Cái kia cung đài trên bậc thang đông đảo bách quỷ, đều chỉ cảm thấy hồn khu bên trong áp lực trầm trọng. Bọn họ không thể không có rút lại linh thức. Không đi cảm ứng nhìn lén điện bên trong tình cảnh, trong đó một ít tu vị yếu kém, thậm chí cảm giác tự thân linh hồn hạt nhân đều có từng tấc dạn nứt khuynh hướng. Tâm niệm của bọn họ bên trong phần lớn đều ngậm lấy vẻ cảm kích, còn có mãnh liệt sợ hãi cùng sầu lo. Cảm kích là do bọn họ bái kiến qua Tư Hoàng Tuyền sau khi liền bị Tư Hoàng Tuyền hạ lệnh đến cung ở ngoài bậc thang chờ đợi. Cái này không thể nghi ngờ là bảo toàn tính mạng bọn họ cử động, có thể để cho bọn họ dễ dàng hơn từ chiến trường thoát đi. Cùng lúc đó, những thứ này bách quỷ cũng đang lo lắng Tư Hoàng Tuyền an nguy. Bọn họ có người ham muốn Thiên Nại Lạc lưu lại lực lượng, lựa chọn phản bội, có thể trong đó đại đa số vẫn là cảm tạ Thiên Nại Lạc ân đức, hoài niệm Thiên Nại Lạc thống trị âm triều thời đại. Bọn họ linh cảm đến Tư Hoàng Tuyền nếu như ngã xuống ở đây, như vậy cái này đã từng che chở bọn họ mấy chục ngàn năm âm triều, vĩnh viễn cũng không thể lại xuất hiện. Xem ra hôm nay gió đông đã tới. U Đô Chúa Tể nhìn Tư Hoàng Tuyền đem cái này thứ 55 viên âm hậu tinh hạch hấp thu, trên mặt toát ra vui mừng ý cười. Hắn nhìn chăm chú Tư Hoàng Tuyền sau lưng cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh xa hoa âm mạch hai cánh, ánh mắt cảm khái mà mong chờ. Vẻn vẹn chỉ là di lực 3/4 cũng đã cường đại như thế, bởi vậy có thể tưởng tượng được mẹ ngươi Thiên Nại Lạc thời điểm toàn thịnh là thần thông bực nào đại năng, thật không uổng công ta cái này 20 năm chờ đợi. Hắn lập tức cũng từ trong tay áo lấy ra 4 viên màu xanh đen tinh hạch, hướng về Tư Hoàng Tuyền thả tới. Như vậy trong tay ta phần này cũng cùng nhau nhận lấy đi. Tư Vô Pháp hướng về những kia tinh hạch liếc mắt nhìn, sắc mặt lại là hơi đổi. Hoàng Tuyền không được, U Đô Chúa Tể là không có chút nào thêm che giấu. Những kia tinh hạch ở trong rõ ràng đựng cực kỳ mạnh mẽ độc tố. Thiên Nại Lạc có thể lấy chỉ là âm hồn thân thể thành liền tử vong thánh giả, thật là khó mà tin nổi. Hắc Thủy Chúa Tể cũng phát ra một tiếng than thở. Hắn đồng dạng một cái giơ tay, hướng về Tư Hoàng Tuyền thả ra 4 viên đỏ lục 2 màu tinh hạch. Cũng đúng vào lúc này, bên ngoài cũng có mấy đạo tinh hạch lục tục độn không đi vào. Tổng số 17 viên âm hậu tinh hạch bay đến từ Hoàng Tuyền bên người. Ở nàng bên ngoài cơ thể nhanh chóng trái phải uốn lượn. Tư Hoàng Tuyền mặt sắc mặt lạnh xuống. Đem những thứ này tinh hạch toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Nàng ở ngăn cách đồng thời. Cũng đem cái kia từng tia màu xanh là ánh huỳnh quang. Từ cái kia chút tinh hạch bên trong tách ra ngoài. Tư Hoàng Tuyền có thể lấy phân biệt ra được mẫu thân nàng lực lượng cùng bên trong lẫn lộn thần độc. Do đó đang hấp thu dung luyện đồng thời. Đem những độc tố này ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Chỉ lấy lợi, không lấy hại sao? Nào có dễ dàng như vậy? U Đô Chúa Tể cười gằn đồng thời. Ánh mắt hơi hàm chứa kiêng kỵ ghé mắt trên đài đè đao nhìn thèm thuồng Sở Hy Thanh một chút. Cái kia thằng nhãi danh bễ nghệ ác liệt tầm mắt. Để U Đô Chúa Tể trong lòng hơi phát lạnh. Hắn thoáng do dự, vẫn là ngược lại đưa ánh mắt. Quét về phía điện bên trong mấy người. Chư vị chẳng lẽ còn muốn ngồi xem? Muốn đợi nàng hoàn toàn luyện hóa âm mạch, đạt được âm hậu thiên đại lạc lực lượng. Không sai, dựa theo tổ thần ý chỉ, chúng ta định lập thần khế. Trước tiên chém trừ tai họa, lại tranh đoạt cái này âm mạch hai cánh cùng thần khí không muộn. Hắc Thủy Chúa Tể nửa đóng mắt nói, bất quá hắn tuy rằng nói như vậy. Thân thể lại không nhúc nhích Hắc Thủy Chúa Tể đối với Sở Hy Thanh càng thêm kiêng kỵ. Trước hắn đã lĩnh giáo qua Sở Hy Thanh thần ý đao cùng hắn phong mang. Hắc Thủy Chúa Tể không thể không lo lắng cho mình sẽ đứng mũi chịu sáo. Nam Cực Tinh Quân nhưng là cười tủm tỉm không nói một lời. Như một cái đang xem kịch hiền lành lão nhân. Quỷ Túc càng là hờ hững nơi. Ở trong đại điện ba tên thượng vị vĩnh hằng trước mặt. Hắn bất quá là một tên tiểu bối. Dẫn đầu chuyện như vậy. Dù như thế nào đều không tới phiên hắn. Ngự đài trên vị này nhưng là một đao kích thương hắn chủ quân Chu Tước Tinh Quân tồn tại. Sức chiến đấu của hắn có rất lớn bảo lưu. Xa hoàn toàn không phải trước ở trước mắt mọi người bày ra đơn giản như vậy. Quỷ Túc tâm ý đã định. Hôm nay tình nguyện vô công trở ra. Cũng không thể mạo hiểm. Gặp chuyện trông trước trông sau. Sợ đầu sợ đuôi, hai người ngươi thực sự là nhát gan bọn chuột nhát. Không trách ở cửu U Minh Hải sống hơn 1000 vạn năm. Cũng không có thể nắm giữ sức mạnh tử vong. Lớn như vậy tuổi thọ quả thực sống đến bụng chó trong. Cái này người tiếng nói như sói chu quỷ kêu. Từng chữ lại phảng phất cuồng lôi. Cương mãnh khốc liệt, chấn động khiến người sợ hãi. Tựa như là từ địa ngục nơi sâu xa truyền đến. Sẽ ở cái kia giọng nói hạ xuống thời điểm, một cái cực lớn màu đen ma thủ bỗng nhiên từ ngoài cửa thăm dò vào đi vào. Đột nhiên chụp vào ngự đài trên không, màu đen ma thủ phía trước, không chỉ hội tụ vô cùng phá hư lực lượng, cũng đem điện bên trong vùng thế giới này thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đến hắn nắm giữ phía dưới, Tư Hoàng Tuyền con ngươi hơi co rút lại, vị trí trái tim dĩ nhiên quặn đau không ngớt. Đúng vào lúc này, nàng cảm ứng được trái tim của chính mình. Cái này màu đen ma thủ chủ nhân, chính là trái tim của nàng khởi nguồn. Đó là thần La Hầu cùng thần Huyết Hà Con. Tất cả ma thần đầu, ma giới huyết vực 100 thế giới cộng chủ. Thần Ba Tuần, Tư Hoàng Tuyền lập tức rút đao ra khỏi vỏ. Phát ra cheng một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Lúc này nàng dưới chân cái này tòa thật to cung đài. Còn có cung đài bên trong thượng cổ thần trận, đã chậm rãi vận chuyển, làm vì Tư Hoàng Tuyền cung cấp vô cùng sức mạnh to lớn. Tư Hoàng Tuyền không chỉ lấy tử vong cùng tiêu vong lực lượng, gắt gao đem cái kia bàn tay khổng lồ chặn lại, bàn tay khổng lồ đầu ngón tay cùng nàng đến đao cương tiếp xúc chỗ. Đang từ từ biến thành cho nguội màu sắc, không chỉ là như vậy. Cái này màu đen ma thủ mang đến tất cả lực lượng cùng thiên phú đều bị mạnh mẽ tiêu trừ. Hoặc là quy về hư vô. Hoặc là quy về tử vong. Càng có ngọn lửa màu đen ở nàng quanh thân cháy hừng hực. Đó là niết bàn chân hỏa cùng sức mạnh tử vong kết hợp biến dị mà thành kết quả. Nắm giữ cùng niết bàn chân hỏa sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Để tất cả xung quanh quy về tĩnh mịch. Tư Vô Pháp cùng Tư Vô Thiên cũng đồng thời trái phải xuất đao. chém ra hai chiêu khiến người ta run sợ màu trắng đao hồng. Hai người đều không làm giữ lại chút nào. Đao hồng duệ bất khả đương. Dĩ nhiên mạnh mẽ phá tan rồi cái kia màu đen ma thủ thần cương. Đem màu đen ma thủ cổ tay vị trí chém tới máu thịt tràn trề. Xương cặn bã tung tóe. Bất quá bọn hắn thân ảnh của hai người lập tức liền bị cái kia bài sơn đảo hải lực lượng gạt ra. Thân thể bay đụng vào đến trăm trượng có hơn. Tầng tầng nện ở đại điện phía sau trên vách tường. Tư Hoàng Tuyền trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ thống khổ. Dưới chân ngự đài càng là oanh một tiếng nổ vang. Nổ tung vô số khe hở vết rạn nứt. Mơ hồ có chìm xuống tư thế. Nàng nguyên vốn không đến nỗi như vậy không ăn thua. Tư Hoàng Tuyền có âm mạch hai cánh lực lượng. Mượn phía dưới thượng cổ thần trận. Đủ để đối kháng cái này cụ thần ba tuần phân thân. Thậm chí càng hơn một bậc. Nhưng mà trái tim của nàng lại ở trong tay của đối phương. Ngay khi vừa nãy, Tư Hoàng Tuyền cảm giác trái tim của chính mình như là bị đối phương mạnh mẽ bóp một cái. Để nàng một thân khí lực trong nháy mắt biến mất rồi dòng dã 3/10. Nếu không là Sở Hy Thanh như ý chi pháp, giúp nàng mô phỏng ra trái tim, khả năng nàng một thân 5 thành lực lượng đều sẽ bởi vì này tan vỡ. Tư Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy không còn hơi sức. Trong tầm mắt thấy Thiên Nại Lạc để lại ở trong bảo khố những thứ đó trước. Nàng dù như thế nào đều không thể nào hiểu được Thiên Nại Lạc cường mượn thần 3 tuần lực lượng. Vì nàng sinh thành trái tim cử động. Này sẽ để nàng được người chế trụ. Nàng hiện tại mặc dù biết nguyên do. Lại vẫn là cảm giác thống khổ không ngớt. Ta đến đây đi. Sở Hy Thanh chẳng biết lúc nào đã đứng đến Tư Hoàng Tuyền bên cạnh người. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài điện. Cái kia cực lớn ma thủ chủ nhân. Đó là một cái có màu đen uốn lượn song giác. Hai mắt đỏ thẫm cường đại ma thần. Cái này ma thần phóng tới đây phân thần hóa thể cũng có hơn 400 trượng cao. Bộ mặt hắn tựa như hắc thiết nham thạch đúc ra. Da thịt mặt ngoài thì lại che kín màu đen hoa văn. Sau lưng một đầu mái tóc dài màu trắng thẳng tới phần eo. Ở khắp toàn thân thiêu đốt màu đen ma hỏa bên trong lay động bay ra. Toàn thân tràn ngập kiên cường tà ác cảm giác. Bồng, theo cái này một tiếng vang trầm thấp. Thần 3 tuần cánh tay phải dĩ nhiên tận gốc gãy vỡ. Phun ra vô số đen hồng máu tươi vị này ma thần đầu tiên là ánh mắt sững sờ. Vẻ mặt có chút không thể tin nhìn Sở Hy Thanh. Lập tức phát ra một tiếng sét đánh giống như gào thét. Chết! Hắn một cái tay khác bỗng nhiên chụp vào trong đại điện. Mục tiêu của lần này cũng không phải Tư Hoàng Tuyền, mà là Sở Hy Thanh. Hắc Thủy Chúa Tể trông thấy tình cảnh này. Không khỏi âm thầm hoảng sợ. Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao. Dĩ nhiên có thể chặt đứt thần 3 tuần tay. Hắn lực lượng, rõ ràng mạnh hơn trước. Lại còn có bảo lưu sao? Bất quá cái này để cho hắn kiêng kỵ 3 phần kẻ địch đã bị dẫn ra. Hắc Thủy Chúa Tể đưa ánh mắt chuyển hướng ngự đài phía trước thần đồ. Úc Lũy, hai người này đứng hầu ở ngự đài phía dưới. Lại ở thần 3 tuần đến thời khắc không nhúc nhích. Ngoại trừ hồn thể càng ngưng tụ co rút nhanh ở ngoài. Hầu như không có bất kỳ phản ứng nào. Hắc Thủy Chúa Tể trong mắt hiện ra một vệt tàn khốc. Các ngươi còn đứng ở trong đó làm cái gì? Còn muốn phản kháng không được. Động thủ đi. Hết chương.